Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, tăng lên thiếu hụt. Đúng lúc này, một trận ù ù âm thanh từ phía trước truyền đến. Một nhóm đội kỵ mã cuốn lên khói bụi chạy vội tới phụ cận. Người cầm đầu quát, tất cả mọi người nghe. Lập tức tại chỗ trở về. Không cho tiến vào thanh phủ địa giới. Tất cả mọi người nghe, liên tiếp uống 3 tiếng. Nếu là không nghe, đừng trách ta không khách khí. 7-8 danh thành vệ rút ra bên hông chế thức đao cụ. Một cỗ sóng máu nhào về trước phương. Một mảnh sơ xác tiêu điều. Đi tại phía trước lưu dân tựa hồ mới phản ứng được. Phù phù một chút quỳ trên mặt đất. Kêu rên nói. Các vị quan lão gia. Trong nhà náo loạn châu chấu tai. Cái kia châu chấu không chỉ có đi lính ăn. Còn ăn người a. Ta một nhà 6 nhân khẩu. Bị ăn 3 cái. Bây giờ chỉ còn lại 3 người chúng ta. Còn xin quan lão gia để chúng ta đi phủ thành tị nạn đi. Quan lão gia để chúng ta đi qua đi. Nhưng mà thành vệ trên mặt không động dung chút nào. Quy củ như thế. Nếu là người người như các ngươi bực này làm loạn. Cái kia phủ thành cũng loạn. Hắn trấn an một chút dưới hông tuấn mã. Lạnh lùng mà nói. Bây giờ phủ thành các đại nhân đều tại Kinh Sơn trấn trấn áp náo động nguyên. Các ngươi không cảm ơn. Còn tự tiện thêm phiền. Thật sự là tội ác tày trời. Nhanh cút về. Đây là tối hậu thư. Một nhóm lưu dân không dám va chạm. Chỉ có thể đi trở về. Ra nửa dặm. Liền ngừng lại. Đã thấy xa xa chân trời một mảnh tối tăm mờ mịt. Đại lượng châu chấu giống như từng tầng không ngừng ô nhiễm sương mù mai. Hướng phía nơi này vọt tới. Chạy a, chạy mau. Cứu mạng a, châu chấu cùng đến rồi. Mấy trăm người đám người lập tức hoảng loạn lên. Liều lĩnh hướng phủ thành phương hướng dũng mãnh lao tới. Cái kia thành vệ đội ngũ còn không hề rời đi. Nhìn xem lưu dân vọt tới. Sắc mặt mãnh liệt, quát, ngay tại chỗ rảo sát. Phốc, liệt mã va chạm, khí huyết tại không trung nổ tung. Một đám huyết dịch phóng lên tận trời. Đem từng đầu yếu ớt sinh mệnh vùi lấp. Trừ rải rác một số người đào tẩu bên ngoài. Tại chỗ chỉ còn lại có một đống thi thể. Thành vệ cũng không xử lý. Bọn hắn cần những vật này đến trấn trụ đám tiếp theo lưu dân. Thân ảnh gầy yếu ở trong vùng hoang dã liều mạng phi nước đại. Một cái sơ sẩy bị dưới chân cỏ khô trượt chân. Ôi một chút ngã rơi xuống đất. Lật lan lông lốc vài vòng. Không đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Hắn điên cuồng đẩy ra trước người cỏ dại. Mặt mũi tràn đầy bối rối. Nhưng mà, ngay một khắc này, một đạo sâu kín thở dài vang lên. Xem đi, không có ta. Ngươi ở cái thế giới này có thể sống nổi a? Ngươi là ai? Ta cũng không biết. Thanh âm kia tựa hồ có chút mê mang. Cái kia ngươi ở đâu? Ta tại sao không thấy được ngươi? Ngươi là quỷ a? Dĩ nhiên không phải. Về phần tại sao không nhìn thấy ta? Đó là bởi vì ta tại trong thân thể của ngươi. Thân ảnh nhỏ gầy đứng lên, một mặt thất kinh. Ngươi mau ra đây. Đi ra, không tương đương đi ra ngoài. Ta liền chết, người cũng phải chết. Ta chỉ còn lại một lần phụ thân cơ hội. Bây giờ chúng ta là cộng sinh. Ta chết người cũng chết. Thân ảnh nhỏ gầy lập tức mềm liệt trên mặt đất. Run lẩy bẩy, thanh âm kia lập tức có chút bất đắc dĩ. Nói, không cần uể oải. Có ta, người khẳng định sẽ trở nên càng tốt hơn. Ta cần trợ giúp của ngươi. Người cũng cần ta trợ giúp, đúng không? Đối phương lá gan so với nàng tưởng tượng muốn nhỏ rất nhiều. Nàng hao tốn rất nhiều miệng lưỡi mới khiến cho hắn miễn cưỡng tiếp nhận hiện thực này. Ngươi tên là gì? Ta à, gọi ta Bạch Ly đi. Thanh âm kia dừng lại một chút. Nói, chúng ta bây giờ đi đâu? Nó rất nhanh liền sẽ lan tràn đến nơi đây. Vì lẽ đó lúc trước hướng thanh phủ đi. Ta có thể cảm giác được, ta mất đi đồ vật chính ở chỗ này. Có vật kia, người cũng có thể chính thức đạp lên con đường tu luyện. Ta cũng có thể tu luyện a. Đương nhiên, thân ảnh nuốt một ngụm nước bọt. Hắn lúc đầu bị thành vệ giết sợ. nghĩ đến đi địa phương khác tị nạn. Nghe xong đối phương nói như vậy, lập tức tâm động không ngừng. Ai không có võ giả mộng? Nếu không phải hắn không có thiên phú, cũng không có vận khí, há lại sẽ tại Kinh Sơn trấn trong tửu lâu bận rộn mấy năm. Thế là nhịn không được hỏi, chúng ta hướng nơi đó đi, không có nguy hiểm a? Có ta ở đây, không có chuyện gì. Thiếu niên gật đầu, có chút xấu hổ nói, tỷ tỷ, ta gọi Trương Nghiêu, về sau gọi ta A Nghiêu liền tốt. Nói xong, hắn một chút xíu hướng Thanh Phủ phương hướng đi đến. 26 Hào Đan Viện, trong phòng tu luyện, Lục Trường Sinh trước mặt trưng bày một hàng vật phẩm, trong đó lại thuộc bình ngọc nhiều nhất, bên trong chứa không ít đan dược, đều là lần này cần thiết, lần trước tấn thăng đan sư điểm cống hiến còn không dùng hết. Vì lẽ đó lần này hắn trực tiếp đổi một chút đan dược đi ra. Trong đó có một viên hộ tâm đan, trong bang hội cũng không có hộ tâm đan đan phương, bất quá, cái khác đan sư hẳn là có. Vì lẽ đó đem này làm một loại có thể tái sinh tài nguyên. Lục Trường Sinh không có đan phương, chỉ có thể dùng điểm cống hiến hối đoái đi ra. Hệ thống, tiến hóa hộ tâm đan. Đinh, tiến hóa thành công. Vật phẩm, hộ tâm đan, phẩm cấp, tím, đặc tính, bảo hộ tâm mạch đồng dạng là màu tím. An tâm đan tiến hóa đến màu tím phẩm chất, hao phí tiến hóa giá trị là 2000 điểm. Mà hộ tâm đan vẻn vẹn chỉ cần 1000 điểm, có thể tỉnh một chút tiến hóa giá trị, khẳng định là tốt. Sau đó, hắn lấy ra một viên tiên thiên đan, trước lớn mạnh một chút nội tức đi. Hệ thống, tiến hóa tiên thiên đan, hao phí 2100 điểm, đem màu lam phẩm chất tiên thiên đan tiến hóa đến màu tím. Sau đó nuốt trong bụng, một loại bị điện giật bên trong cảm giác tê dại tại thể nội truyền ra. Hết sức thoải mái, thấy bên trong một vòng, phần bụng nội tức luồng khí xoáy phía trên trong sấm sét hơi thở từ lúc trước 7 đạo biến thành 9 đạo. Trải qua khoảng thời gian này không ngừng uẩn dưỡng, trước đó khổ luyện võ học lưu lại bên trong sáng tạo trên cơ bản đã bị vuốt lên. Trong sấm sét hơi thở chữa thương hiệu quả vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu như nói bình thường nội tức chữa thương chỉ số là một đơn vị, như vậy thôn phệ màu tím phẩm cấp tiên thiên đan về sau, trong sấm sét hơi thở chữa thương hiệu quả tối thiểu đã tăng mấy lần, 9 đạo hẳn là cực hạn. Bất quá cảm giác còn có chỗ tăng lên, số lượng không cách nào gia tăng, nhưng đơn vị có thể tăng lên. Hắn tiếp tục tiến hóa 2 viên tiên thiên đan, tiêu hao 4200 điểm tiến hóa giá trị nuốt vào về sau, trong đan điền 9 đạo nội tức đã triệt để chiếm cứ toàn bộ đan điền, đem luồng khí xoáy đều bao trùm đi xuống. Đến nơi này, đã thăng không thể thăng. Xem ra, không quản là khổ luyện cũng tốt, nội tức cũng được, 9 số là cực. Đến một bước này, chỉ cần để trái tim bên ngoài tinh huyết dung nhập bẩn bên trong, liền có thể thành tựu đệ ngũ cảnh luyện tạng cảnh. Bất quá Lục Trường Sinh nghĩ đến một điểm, đã nội tức có thể lớn mạnh đến cực hạn, phải chăng tinh huyết cũng có thể. Hắn thấy, 9 giọt tinh huyết dù nhưng đã đầy đủ mạnh, lại chưa đạt đến hoàn mỹ. Bởi vì, thân thể của hắn còn có rất nhiều nơi không có rèn luyện. Kinh mạch, huyệt vị, cốt tủy chờ. Nghĩ đến nơi này, hắn thầm than một tiếng, đem đồ vật thu hồi. Chỉ còn lại mấy môn sách. Tuy nói hiện tại hắn cũng có thể lấy 9 giọt tinh huyết dung hợp thành tựu đệ ngũ cảnh, nhưng như là đã đi lên khổ luyện con đường này, nếu là không hoàn mỹ, như vậy trong lòng tất nhiên sẽ lưu lại cực lớn khuyết điểm. Tấn thăng đệ ngũ cảnh, tạm thời thả một chút, nhìn về phía mặt bàn, mấy quyển sổ, chính là hắn đổi lấy võ kỹ cùng nội tức võ học. Lần bế quan này, cần muốn tăng lên không chỉ là thực lực, còn có tự thân phương diện khác nhược điểm, nội tức võ học, còn có võ kỹ phương diện, phẩm chất vẻn vẹn là màu xanh biếc, tại đồng bậc đoạn bên trong sử dụng, dư xài, nhưng nếu là đối phó luyện khí cảnh, liền còn xa mới đủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,